Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Không Gian Quỷ Khấu. Thanh Hoa Đại học cửa ra vào, một nhà quanh năm đóng cửa mặt tiền cửa hàng, và hôm nay rõ ràng cởi mở rồi, hay là một nhà bán đồ nướng, cái này lại để cho rất nhiều người cảm giác rất mới lạ. Chuẩn bị đi thử, có thể nghe người khác nói bên trong chuyện ma quái, kết quả không có một cái dám đi. Một ngày xuống, Từ Nhã Đình sửng sốt không có bán đi một chuỗi. Từ Nhã Đình cũng không lo lắng cho mình đồ nướng bán không được. Nàng đối với chính mình đồ nướng kỹ thuật hay là rất có tự tin. Chỉ cần đến nếm qua một lần, tuyệt đối sẽ làm khách hàng quen. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Lâm Thiến dựa theo buổi sáng hôm nay ước định, đúng hẹn đi vào Thanh Hoa Đại học cửa ra vào. Một gã tràn ngập thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ đứng tại Thanh Hoa Đại học cửa ra vào. Rất nhiều nam sinh đều bày làm ra một bộ phân độ nhẹ nhàng bộ dạng, muốn khiến cho Lâm Thiến chú ý. Lâm Thiến hôm nay ăn mặc một bộ bạch sắc váy, đứng ở cửa trường học tựa như dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ một giống như. Một thân khí chất cao quý lại để cho người tự ti mặc cảm. Không có làm cho nàng đợi lâu, Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bọn người cùng một chỗ đi ra. Tiểu Long ca ca, Bạch lão sư, Bàn Tử, Lâm Thiến cười lần lượt kêu một tiếng. Bất quá Mã Tiểu Linh cùng Hạn Bạt nàng không biết, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Long. Không đều Lâm Long mở miệng, Mã Tiểu Linh cười nói, Tiểu Thiến vậy sao, ta là chị dâu, phi, ta mới được là ngươi chị dâu, ta gọi Bạch Kết, là ngươi Bạch lão sư tỷ tỷ. Hạn Bạt nói ra, ếch ta là có hai cái chị dâu hả? Lâm Thiến sững sờ, tiếp theo vô cùng phiền muộn. Không phải, Tiểu Linh là ta bạn tốt, không phải bạn gái. Lâm Long tranh thủ thời gian giải thích nói. Được rồi, ta biết ngay Tiểu Long ca ca khẳng định có người theo đuổi. Tiểu Linh tỷ, ngươi cần phải cố gắng lên rồi. Cái kia Kết tỷ thật sự là ta chị dâu. Lâm Thiến nhìn xem đẹp đẽ Hạn Bạt, trong mắt hiện lên một vòng hâm mộ. Tuy nhiên nàng cũng rất đẹp, nhưng cùng Hạn Bạt vừa so sánh với tựu kém một chút. Tiểu Thiến, đi, hôm nay thỉnh ngươi ăn được ăn. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người đi tới Từ Nhã Đình quán đồ nướng. Từ Di, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Chứng kiến Từ Nhã Đình, Châu Kiệt đợi nhân lập tức hai mắt sáng lên. Từ Nhã Đình đồ nướng thật sự là sấy, nướng, ăn quá ngon. Tiểu Long, các ngươi rốt cuộc đã tới. Đến, đều ngồi xuống đi, hôm nay các ngươi còn là của ta nhóm đầu tiên khách hàng. Lâm Long bọn người cũng không khách khí, trực tiếp vây quanh một chương bàn tròn lớn ngồi xuống. Sau đó Từ Nhã Đình bắt đầu nướng sấy, nướng, mùi thơm phiêu hương, đưa tới rất nhiều người. Nhưng bọn họ cũng đều biết tại đây chuyện ma quái, không dám tới. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn nhìn xem Lâm Long mấy người đều không có việc gì, hơn nữa ăn miệng đầy chảy mỡ. Thời gian dần trôi qua, có người đến vào xem, theo nhóm người thứ nhất vào xem, ngay sau đó càng ngày càng nhiều người. Không đầy một lát, Từ Nhã Đình quán đồ nướng cũng đã kín người hết chỗ. Lâm Long nhìn xem cái này nóng bỏng tràng diện, hiểu ý cười cười, Từ Nhã Đình đồ nướng có thật tốt ăn, chỉ có nếm qua người biết nói, cái kia vị đạo, quả thực tuyệt, có thể ăn lấy ăn lấy. Lâm Long đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, vừa rồi hắn tự nhiên cảm nhận được một tia quỷ khí, có thể thần thức triển khai, cái gì cũng không có, hắn không chỉ có chút nghi hoặc. Dựa theo đạo lý, hắn không có khả năng cảm ứng sai, có thể dựa theo Lâm Long cảnh giới bây giờ, không bị hắn phát hiện lệ quỷ đoán chừng còn không có. Đổi cổ bốn phía, Lâm Long trên mặt nghi hoặc càng ngày càng nặng, chẳng lẽ ta thật sự cảm ứng sai rồi? Tiểu Long, ngươi cũng cảm ứng được hả? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Lâm Long, Hạn Bạt nhịn không được hỏi. Ừ, đã ngươi cũng cảm ứng được. Cái kia chính là thật sự có quỷ. Tiểu Long, bây giờ nên làm gì? Ngay cả ta cũng không thể cảm ứng được quỷ ở nơi nào. Trước ăn cái gì, không cần quản nó, chỉ cần không quấy rối là được. Từ Nhã Đình quán đồ nướng, một chỗ âm u trong góc, một cái thân ảnh màu đen lẳng lặng đứng ở nơi đó. Toàn thân phát ra âm lãnh khí tức, thật giống như cùng đêm tối dung là một thể. Lâm Long bọn người cũng không phát hiện nó ở chỗ này. Lâm Long chỉ là cảm giác quỷ khí lại xuất hiện, nhưng là không biết quỷ đến tột cùng ở đâu. Cái này lại để cho hắn thập phần nghi hoặc. Lúc trước Thí Thiên Bồ Tát đều không có lại để cho hắn như vậy nghi hoặc qua. Nhớ tới Thí Thiên Bồ Tát, Lâm Long hoài nghi thằng này cùng Thí Thiên Bồ Tát đồng dạng. Giỏi về không gian kỹ năng, cũng chỉ có như vậy có thể giải thích chính mình cùng Hạn Bạt tại sao phải cảm ứng không đến nó. Mà Hắc Ảnh đứng ở trong góc nhỏ, vẫn đang ngó chừng Lâm Long, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên phẫn nộ hào quang. Người này thật cường đại, hắn người bên cạnh cũng rất mạnh đại, chỉ có nướng sấy, nướng, nữ tử kia nhỏ yếu, ừ mượn nàng khai đao. Lão bà, ngươi thật sự là quá tự đại, lúc trước cho ngươi đừng có lại tại đây tu luyện ngươi không nghe. Hiện tại bị pháp sư diệt sát đi à? Ai, Hắc Ảnh thở dài, cắn cắn răng, lập tức biến mất tại trong bóng tối. Nếu Lâm Long nghe được lời của bóng đen, nhất định sẽ khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này mặt tiền cửa hàng bên trong đích nữ quỷ còn có một lão công. Hơn nữa đối với không gian lĩnh ngộ lại để cho Lâm Long cùng Hạn Bạt đều cảm ứng không đến nó vị trí cụ thể. Rất nhanh, Lâm Long mấy người ăn uống no đủ. Lúc gần đi, Lâm Long cho Từ Nhã Đình nhất trương phù giấy. Hơn nữa làm cho nàng có việc lập tức gọi điện thoại cho mình. Vừa rồi vẻ này quỷ khí vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, Lâm Long biết nói thằng này khẳng định có mục đích gì, bằng không thì sẽ không tới tại đây. Rồi sau đó Lâm Long đem Lâm Thiến đưa về Bắc Đại, cũng cho Lâm Thiến nhất trương phù giấy. Sau đó hắn mới trở lại ký túc xá. Sau khi trở về, Lâm Long lăn lộn khó ngủ, trong nội tâm cảm thấy Từ Nhã Đình gặp nguy hiểm. Hắn xoay người mà lên, duỗi ra tay phải, véo chỉ tính toán, tối tăm bên trong, một đạo thiên cơ bị hắn đánh cắp. Sau một khắc, không tốt, Từ Nhã Đình gặp nguy hiểm. Lâm Long nghĩ tới đây, lập tức trên giường biến mất. Cùng lúc đó, Lâm Long chuông điện thoại di động vang lên. Hắn không có nghe, không cần nhìn cũng biết là Từ Nhã Đình đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Lâm Long giờ phút này đã xuất hiện tại Từ Nhã Đình quán đồ nướng trước. Quán đồ nướng vốn là tại Thanh Hoa Đại học cửa ra vào. Dùng Lâm Long tốc độ, lập tức tựu có thể đến tới. Thần thức triển khai, Lâm Long lập tức phát hiện Từ Nhã Đình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cuốn rúc vào góc tường. Một cái phát ra nồng đậm quỷ khí quỷ khấu hai tay thành chảo, mãnh liệt chụp vào Từ Nhã Đình. Quỷ khấu thực lực tương đương thiên sư. Chỗ hiểm một cái Từ Nhã Đình như vậy người bình thường, có thể nói đơn giản thật giống như ăn cơm uống nước một giống như. Mắt thấy quỷ khấu muốn bắt chung Từ Nhã Đình, Từ Nhã Đình thậm chí đều tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Từ Nhã Đình đột nhiên chứng kiến trước mắt hiện lên một đạo kim quang. Ngay sau đó, suy, một tiếng. Sau đó Hắc Ảnh lập tức bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài một sát na kia, Hắc Ảnh biến mất trên không trung. Lâm Long nhíu mày, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Thằng này lại bị công kích sau còn có thể giấu ở trong không gian. Bề ngoài giống như so với lúc trước Thí Thiên Bồ Tát còn muốn lợi hại hơn. Tiểu Long, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng ta vừa rồi muốn chết rồi. Cái kia là vật gì? là quỷ sao? Từ Nhã Đình chứng kiến Lâm Long, lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tái nhợt đứng sau lưng Lâm Long. Từ Di, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì đâu, lời nói nhanh đi ra ngoài. Thằng này giỏi về không gian ẩn tàng, ta sợ không thể bảo vệ tốt ngươi. Lâm Long quay người nhìn xem Từ Nhã Đình nói ra. Đối với cái này loại đối thủ, Lâm Long rất đau đầu. Nếu cứng đối cứng làm, Lâm Long cam đoan, vách đá dựng đứng một chiêu diệt. Nhưng đối với Phương rõ ràng sẽ không cứng đối cứng. Toàn bộ trong tiệm đều là quỷ khí. Nói rõ cái này cái quỷ khấu còn chưa đi, vẫn còn trong tiệm bốn phía chạy. Nếu có thể tập trung vị trí của nó còn dễ nói, tự là tập trung không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.